Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2211, chương 2216, tầng thứ 8. Cái gì? Lại sáng? Là ai? Là ai tiến vào tầng thứ 7? Có người tiến vào tầng thứ 7? Không ít người đều là kinh hô không thôi. Tại chỗ người chấn động nhìn về phía 9 tầng tháp. Chờ nhìn đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc chốc lát. Toàn bộ Huyền Tâm Tông đệ tử đều là chấn động. Là hắn, lại là hắn, Hạ Minh, làm sao có thể? Lời vừa nói ra, càng là chấn kinh vô số mắt người. Bọn họ tất cả đều là nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo thân ảnh quen thuộc khiến bọn họ đều là có chút rung động. Thật sự là quá nhanh. Cái này theo tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, đoán chừng cũng chỉ có mười mấy phút, làm sao lại nhanh như vậy? Gia hỏa này, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Không ít lão nhân đệ tử đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Phải biết, cho dù là trong lòng bọn họ trong thiên tài, Lý Huyền Thông đều là không có có như thế nhanh chóng đột phá a. Thì liền Lý Huyền Thông đều là dùng chỉnh một chút 7 ngày rồi mới từ tầng thứ 9 đi ra, mà Hạ Minh vậy mà mới mười mấy phút liền tiến vào đệ thất trọng. Tình cảnh này xuất hiện khiến tại chỗ người đều là có chút ức chế không nổi nội tâm rung chuyển. Đương nhiên năm đó Lý Huyền Thông tại tầng thứ 9 ngốc thời gian cũng là dài nhất. Không có người biết hắn tại tầng thứ 9 đến cùng làm những thứ gì. Một lần kia, hắn chỉnh một chút tại tầng thứ 9 đợi 3 ngày. 3 ngày sau rồi mới từ tầng thứ 9 đi ra. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng không có Hạ Minh nhanh như vậy nhanh. Mười mấy phút liền tiến vào đệ thất trọng. Xoát, đệ thất trọng, thì sau đó một khắc, đệ thất trọng lại là lấp lóe một chút. Lại có một bóng người tiến vào cái này 9 tầng tháp đệ thất trọng. Tình cảnh này phát hiện, không ít người đều là ào ào ghé mắt, là Nam Cung Linh. Nam Cung Linh cũng tiến vào đệ thất trọng. Tại đệ thất trọng, chỉ là tiếp tục một chút xíu thời gian, liền là có một bóng người trong nháy mắt theo 9 tầng trong tháp bị truyền tống đi ra. Chờ tại chỗ người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Liền nói ngay, lại là Viên Bình, gia hỏa này lại bị truyền tống đi ra. Vừa mới Viên Bình vẫn là theo tầng thứ 5 bị truyền tống ra đi, đúng vậy a, Viên Bình thực lực chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Lúc này mới miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 5. Thật không biết Hạ Minh bọn họ đám người kia đến cùng là làm sao làm được. Ông, thì sau đó một khắc. Lại là một bóng người bị truyền tống đi ra. Chờ tại chỗ người thấy rõ ràng cái này mấy bóng người thời điểm, tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Là Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng. Không nghĩ tới hai người chúng ta người vậy mà lại đi ra tới. Cái này hai bóng người tất cả đều là có chút chật vật, riêng là quần áo trên người có chút rách tung tóe, tựa như là kinh lịch một trận đại chiến một dạng. Cái này khiến hai người liếc nhau, không khỏi cười khổ một tiếng. Người tại tầng thứ 6 kinh lịch cái gì? Sông Thái Trùng nhịn không được hỏi. Gặp phải hai tên so ta thấp một cảnh giới cao thủ. Hai cái cùng ta cao không sai biệt cho lắm tay. Còn có hai tên cao hơn ta một cảnh giới cao thủ. Ngươi cũng là như vậy? Sông Thái Trùng kinh ngạc hỏi. Nói như vậy ngươi cũng là như vậy? Vương Phạm kinh ngạc nhìn về phía Sông Thái Trùng. Xem ra ta đoán không tệ. Vương Phạm ngưng tiếng nói. Cái này một hai tầng đều là so với chúng ta thấp hơn như thế một cái cảnh giới nhỏ. Ba bốn tầng sẽ là thực lực cùng chúng ta đối các loại cảnh giới. Đến tầng 5-6 đem về cao hơn chúng ta ra một cảnh giới. 7-8 tầng sợ rằng sẽ cao hơn chúng ta ra hai cái cảnh giới. Cái này tầng thứ 9, nói tới chỗ này, Vương Phạm đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn là tại vô pháp tưởng tượng, Phải biết tầng thứ hai cũng là hai người. Cái này tầng 6 cũng là 6 người. Đến cái này tầng thứ 9 cũng là 9 người a. Thế mà bọn họ cũng không biết. Đến tầng thứ 7 thời điểm, bên trong tình huống hoàn toàn cải biến. Bởi vì đến tầng thứ 7, vậy mà trực tiếp xuất hiện 7 cái cao hơn bọn họ ra 2 cái cảnh giới cao thủ. Bành, thì sau đó một khắc, lại là có một bóng người bị trong nháy mắt bắn ra đến. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện chốc lát, đạo thân ảnh này cũng so Vương Phạm bọn họ được không đi đến nơi nào. Bất quá Vương Phạm thấy rõ ràng đạo thân ảnh này gương mặt về sau. Đều là nhịn không được nói. Nam Cung Linh, ngươi vậy mà cũng đi ra. Là các ngươi hai cái. Nam Cung Linh nhìn đến Vương Phạm hai người. Nhịn không được kinh ngạc nói ra. Đệ thất trọng thế nào? Vương Phạm vội vàng hỏi. Quá biến thái, nghĩ đến đệ thất trọng. Nam Cung Linh sắc mặt thì phải biến đổi. Hắn mới vừa tiến vào đệ thất trọng thời điểm, vốn cho rằng dựa theo hắn chỗ tìm quy luật, sẽ xuất hiện hai cái so với hắn tiểu một cảnh giới cao thủ. Hai cái cùng hắn đối các cao thủ, hai cái cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ cao thủ cùng từng cái so hắn cao hơn hai cái. Cảnh giới nhỏ cao thủ, thế nhưng là làm hắn bước vào tầng thứ 7 thời điểm. Tình huống lại là căn bản không giống nhau. Hắn gặp được lại là 7 cái cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ cao thủ. Cho dù là đối mặt một cái cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ cao thủ, hắn đều còn cần toàn lực đi đối mặt. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà gặp phải mẹ hắn 7 cái cao hơn hắn ra 2 cái cảnh giới nhỏ cao thủ. Chỉnh một chút thất cao thủ a. Cái này khiến Nam Cung Linh đều hoàn toàn biến sắc. Trong này chỉ là kiên trì trong một giây lát, chính là bị trực tiếp đá ra 9 tầng tháp. Ta gặp phải 7 cái cao hơn ta ra 2 cái cảnh giới nhỏ cao thủ. Cái gì? 7 cái? Ta tào, cho dù là sông Thái Trùng, đều hoàn toàn biến sắc. Nhịn không được chửi một câu. Muốn hay không biến thái như vậy? Trước đây một bên tầng 6 cùng đệ thất trọng so sánh. Tựa hồ kém N cấp bậc A. Sông Thái Trùng nhịn không được mắng. Đúng vậy A, nếu không phải như vậy. Vì cái gì từ xưa đến nay, lại không ai có thể xông qua cái này 9 tầng tháp đây. Nam Cung Linh thở dài thầy thuốc nói ra. Cho dù là toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, có thể đến tầng thứ 8. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà có thể đánh bại tầng thứ 8 người, tiến vào tầng thứ 9 người, lại là chỉ có một người. Xác thực là có chút biến thái. Sông Thái Trùng bọn người hơi hơi gật gật đầu, nhịn không được nói. Cũng không biết tổ sư gia làm như thế một cái đồ biến thái đồ chơi ở chỗ này làm gì. Bất quá kinh lịch một trận đại chiến, thực lực của ta cũng được đến không ít ma luyện cùng tăng lên. Ta muốn chỉ cần ta lại một chút tu luyện mấy ngày, cần phải liền có thể đột phá. Đến lúc đó liền có thể tấn cấp tiên thiên cảnh giới. Nam Cung Linh gật gật đầu. Sau đó hỏi, Hạ Minh đâu? Hắn đến sông 9 tầng tháp sao? Hạ Minh, sông Thái Trùng hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu. Nói, ta cũng là mới vừa từ 9 tầng trong tháp đi ra. 9 tầng trong tháp ta không có gặp phải các ngươi. Muốn đến là bị cao nhân dùng thủ pháp đặc biệt ẩn nấp lên. Các ngươi mau nhìn, có người muốn tiến vào tầng thứ 8. Bất chợt tới tình huống, gây nên vô số người ghé mắt. Thì liền Nam Cung Linh bọn người là sắc mặt biến hóa. Vội vàng nhìn về phía tầng thứ 8. Quả không phải vậy, tại chỗ người nhìn thấy tầng thứ 8 lấp lóe một chút. Sau đó có một bóng người xuất hiện tại cái này tầng thứ 8. Bất chợt tới tình huống, gây nên bên trong thiên địa không ít người chú ý. Là Hạ Minh, xoát, Nam Cung Linh đồng tử tại thời khắc này, đều là đột nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, tràn đầy đều là chấn động chi sắc. Tầng thứ 8. Gia hồn này tiến vào tầng thứ 8,